Bí mật mảnh ghép quỳ, chương 8, góc truyện audio.com, mảnh ghép 8, Kefus sáng hôm sau, chưa kịp ăn sáng băng đã phải lê thân đến trường trong bộ dạng đói lên xuống quăng ba lô xuống bàn học hí hửng cười tươi với tên bên cạnh rồi phóng thẳng ra ngoài sợ hắn đá luôn không cần chạy ngoài cửa, một chàng trai manly cà vạt đen lới lỏng, đôi khuyên tai lấp lánh ánh bạc phẳng phẳng mùi nước hoa hàng hiệu bên cạnh cô bạn thân của nó. Xuống căng, tin thôi nào, Kỳ Lam giật tóc nó trêu chọc. Nghe thấy từ căng, tin là bụng băng lại đánh trống dữ dội, chả việc gì phải từ chối, nó khoác tay hai người. Bay, xuống căng, tin, khổ băng thấp quá so với hai người lên toàn phải kiễng chân để với kịp. Và kết quả sau vụ chiến tranh cho sự kiện bị bỏ đói. Vì băng, 3 sandwich loại bự, 4 xúc xích, 2 đĩa mì xào, 2 KFC, 1 pizza, 2 lon coca. Kỳ Lam cũng chẳng kém phần long trọng, 1 KFC, 2 coca, 1 ly sữa nóng, 3 xúc xích. Hai em ăn nhiều dữ, MK uống một hơi nước dài rồi nói nhẹ, nhìn thành tựu của cả hai mà không khỏi bàng hoàng và xúc động. Ít mà, băng trêu, Kỳ Lam thì cười, gơn xung quanh căng, tin đều nhìn chằm chằm vào hướng tụi nó ăn, không phải nhìn hai bọn nó mà nhìn người Ceterai bên cạnh kia, handsome quá thoang thoảng bên tai băng và Lam là những lời ca ngợi muôn ói. Trời đánh còn tránh bữa ăn, gì mà hot boy, lũ hám trai ya hát hát hát. Với cái bụng căng hết chỗ chứa, băng vừa đi vừa xoa bụng, vào đến lớp thầm nghĩ rồi lại cười một mình. Giá mà hôm nào cúc được ăn như vậy thì tốt, đó chính là lý do mà bệnh hâm của băng lại tái phát, cứ cười làm tên bên cạnh phải nổi khùng mất. Cô giáo bước vào, trong tay cầm một tập đề toán dày cộp. Lại nâng cao, nữ sinh 1, lớp trưởng phát đề cho các bạn làm. Cô giáo ngồi xuống ghế giáo viên rồi mở cặp lấy giáo án ra ghi chép. Biết là toán nâng cao lên cả lớp phát ngán, ù đặc cả bộ não tuy học giỏi nhưng bọn này lười nghĩ suy nên ghét nâng cao bằng chết. Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên phá tan cuộc tranh luận sôi nổi trong lớp thay vào đó là lũ lượt bỏ đờ ti ra xem phải chuông của mình không. Đi học là phải để chế độ dung, cô giáo cũng vậy. Lớp trưởng quản lớp và cả lớp tự làm bài cô ra ngoài có chút việc. Cô giáo thu dọn giáo án rồi bước ra ngoài, cả lớp loạn lên cười đùa như ong vỡ tổ. Đinh tai nhức óc, một tiết học trôi qua chỉ toàn là những tiếng cãi vá, nói chuyện cười đùa. Còn bộ đề cô giáo bắt làm thì hiếm thấy chữ bài làm, hầu như giấy trắng hết. Giờ ra chơi, hôm nay khác mọi ngày, Phong ra hành lang đứng, hóng mát, gương mặt không chút biểu cảm, lạnh vẫn hoàn lạnh, chả biết ai báo cho Mỹ Đan biết hắn ra Hà Lang đứng mà Mỹ Đan đã đến chiêm ngưỡng rồi, tiếng ồn ào của đàn em theo sau Mỹ Đan khiến cả hành lang như gặp cướp tên sa mạc. Mỹ Đan quay lại phía sau hét lên. Chúng mày ồn quá im hết coi, cả lũ im hẳn, vẫn còn gì, dầm, anh, Phong, anh, Mỹ Đan chưa kịp nói hết câu thì, thần kinh, Phong lạnh lùng buông, với giọng nói chết chóc, anh nghĩ em vậy sao tùy anh thôi miễn là anh chịu nói chuyện vơ sớ xem là được. Mỹ Đan cười nhẹ ngọt ngào nhìn Phong như thể sợ hắn tuyệt chủng. Là người ngoài cuộc ai cũng phải ngỡ ngàng khi em mờ, đờ thốt ra câu như vậy thiệt như là không có ai nói chuyện với hết đó. Đừng gọi tôi bằng anh, cô hơn tuổi tôi đấy. Tôi không muốn mình giảm tuổi thọ, ok, băng từ đâu chui ra bật cười thành tiếng, Mỹ Đan hơn nó và hắn một tuổi thì chắc có lẽ M, Đan là chị của hắn hợp hơn. M, đờ liếc xéo nhìn băng, đỏ mặt tía tô tức giận, thay đổi ánh nhìn từ dịu dàng với hắn giờ thành ngạo mạn với băng. Con nhà quê làm gì ở đây thế này? Góc chuyện audio.com, chậc bà chị này gọi mình là con nhà quê suốt à, được tôi nhà quê nhưng tí nữa xem ai. Quê, hơn, băng thầm nghĩ rồi lại bày ra trò chơi mới do nó sáng tạo kết quả ra sao người trong cuộc dáng chịu. Băng chỉ lên biển lớp nó để chữ to tướng. 11A1M, đờ nhìn theo không hiểu. Mày chỉ gì cái đó? 11A1 là lớp của tôi. Chả lẽ là lớp tao hả mày? Thì đây là lớp tôi ở đây không được sao tôi mới là người hỏi chị xem chị làm gì ở đây nè. Thái độ của nó làm M, đờ khỏi chướng mắt tất cả trong đó có hắn chỉ lặng xem hai người con gái này đấu võ mồm. Có khả năng võ chân tay rất không thấp liệu tài ăn nói nghệ thuật của nó có. Lấy được lòng, bà chị này không, con này tao đứng đây thì kệ tao, mắc mớ mày mà hỏi. M, đờ vênh cổ lên, không mắc gì, nhưng sao lớp 12 lại xuống lớp 11 ngắm trai thế này, bộ định cua sao? Băng cười cực đều, máu khắp người M, đờ chạy hết tập trung ở não, mặt M, đờ đỏ phừng phừng sát khí. Mày vừa nói cái gì thử nói lại xem, không thừa hơi nữa thôi tôi vô lớp học bài, ở đây thêm chẳng có gì vui. Băng quay mặt đi để M, đờ biến dạng từ quả cà chua chín sang quả nhót đỏ chót. M, đờ lôi tóc nó lại định tát, bỏ tôi ra, băng hét lên và đưa tay túm lại mớ tóc của mình, M. đờ rằng mạnh hơn khiến nó đau. Buông ra, M, đờ cứ rằng, băng siết chặt lại tay còn lại của M, đờ và dùng chiêu con gái đó là cấu. Thích đánh người thế hả? Sau một lúc vật lộn với M, đờ, băng hất mặt trên mặt hiện rõ một vệt xước dài bên má phải. Tao muốn giết mày kia, M, đờ gằn giọng mạnh, tôi sợ chết lắm, dùng cách khác đi. Mái tóc băng khẽ bay trong gió quệt vào nền không gian, nụ cười bí hiểm lộ trên khuôn mặt, giọng nói mỉa mai trêu tức khiến M, đờ xịch máu mũi ổng ộc vì tức. Con nhỏ nhà quê xấu xí này, mày muốn chết thật rồi. Đôi môi M, đờ khẽ nhếch lên. À thế à, tôi xấu đấy còn hơn là chị bôi nghìn cân phấn mới được thế này, mà vẫn còn tàn nhan nữa chứ. Hai, chị thử không bôi son chát phấn vào xem chị giống con gì, thiên nga hay là cóc ghẻ, chắc 99. Là cóc ghẻ ha, ha à. À mà trên trán chị lộ rõ chứ xấu lên kìa, xóa đi. Bằng đắc ý lắm M, đờ mặt méo sạch, độ quê tăng lên, quệt vài giọt mồ hôi trên trán, gồng mình mạnh lên đạp băng ngã về đằng sau. Kỳ Lam đến đúng tầm đỡ băng dậy, theo phản xạ, Lam đẩy lại M, đờ xô về đằng sau và nói to. Bạn tôi nói đúng sao mà mừng đến nỗi đẩy người ta ngã vậy? M, đờ tức toàn tập, lũ con gái cũng ha hả cười theo làm M, đờ quê cực độ, đến lượt lũ con trai nhìn chằm chằm vào những con người đắc nổi loạn này, nhìn từ nó sang M, đờ để so sánh, òa khác một trời một vực, M, đờ càng tức hơn, như vị thuốc kích thích khiến nhỏ rít lên tức giận, mặt tím lại túm vạt áo của băng ra nghiền nó như một con thú hoang, cú chống trả bất ngờ khiến băng và Lam ngã xuống đất, vài nhỏ khác nhảy vào đạp túi bụi, băng bị đàn áp quá nên đã bỏ võ công ra để đánh M. Đờ cởi dây giày ra đáp vào băng, Kỳ Lam né được đứng dậy thì bị một nhỏ lại du xuống lực khá mạnh, Lam nằm đo đất, băng tức lên nhào dô đạp M, đờ nghiêng ngả về đằng sau và mấy nhỏ kia ăn hôi cũng bị nghiêng ngả theo. Bụp, bụp, bụp, những tiếng động phát ra liên tục, những vệt máu cũng đã xuất hiện, những giọt mồ hôi cũng đã thấm những khuôn mặt kia. Tránh hết ra, sau một hồi im lặng, Phong cũng lên tiếng khiến đám con gái tản ra hai bên, sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Anh M, đờ ngắc ngứ cổ họng không nói thành lời. Từng vỉ ớt mồ hôi cứ thế mà tuôn xuống mặc kệ chủ nhân ca cho phép. Cốt hết, góc truyện audio.com. Phong lạnh lùng nói mà không nhìn vào mặt đám con gái đó, trong đó là M, đờ, băng gượng cười đỡ Lam đứng dậy phủi nhẹ lớp bụi dày trên áo quần rồi vuốt lại tóc hắn nhìn nó chưa đến 3S rồi quay mặt đi, chất giọng lạnh tanh vốn có. Vào lớp, rồi Phong quay lại kéo tay băng vào trong, rất mạnh khiến nó cảm thấy mình như bị chèn ép không tự do, Phong ca biết bàn tay của băng không còn được lành lặn vì M, đờ dẫm đạp lên kinh hoàn, máu cứ thế tuôn, cảm nhận đọc mùi tanh, Phong buông tay băng ra, nhăn mặt nhìn băng, phán lạnh lùng. Chảy máu sao không bảo? Không biết, xuống phòng y tế, rồi Phong đưa nó xuống, rầm, cánh cửa phòng y tế tung ra với một lực tác động mạnh, Phong đạp cho cánh cửa suýt bung luôn. Làm cách nào cho cô ta hết chảy máu thì làm. Phong lạnh lùng đẩy băng ra phía cô y tá, buông thõng một câu rồi bước ra ngoài không quay mặt lại đóng cửa. Cô y tá ra lấy bông gòn và thuốc sát trùng, nhẹ cười versus băng, bàn tay nó sưng tấy lên và đỏ ửng, nhiều vết xước dài từ bàn tay len khuỷu tay. Sau khi cô y tá chăm lo cho bàn tay băng xong, nó chào cô y tá và mở cánh cửa để lên lớp thì bên ngoài có người đạp vào cánh cửa phòng đập thêm lần nữa. Chắc phải thay cửa mới mất thôi. Tiếng băng hét lên thất thanh khi cánh cửa đáp trúng mặt băng, nó ngã người về đằng sau, cô y tá giật mình chạy đến đỡ băng dậy, mặt nó lại tối sầm vào, hàng loạt ngôi sao bay xung quanh đầu. Hai người chạy vào nhìn thấy tình trạng nằm đo đất của băng mà cả hai phải bật cười. Ôi chết, tao không cố ý, Lam đỡ băng ngồi dậy, tay phải của băng cãng đau hơn vì cú ngã ấy. Mặt MK như vẻ hối lỗi khi thấy mặt nó tím bặt vào vì thay đau. Em có sao không? Đau lắm không? Anh xin lỗi nhé, lên lớp học được không? M, ca hỏi luyến thoáng. Băng chỉ lắc đầu, em có sao ca, trên đầu em đầy sao nè. Mày biết võ sao không, đánh chết tụi nó đi. Lam lo lắng nhìn tay nó. Thì mày cũng biết võ sao không, ra tay mà chịu vậy. Nó hỏi lại, tao học võ không phải để đánh nhau, sư phụ tao cấm. Lam đi mua đồ ăn cho nó còn M, ca đưa nó lên lớp trước. Lúc này đây ai đó thấy ai kia lâu quá mà không trở lại lớp thầm nghĩ không biết có chuyện gì liền xuống phòng y tế xem thế nào thì gặp ngay cảnh này đây. MK cầm tay băng dắt lên lớp tung tăng như hai đứa trẻ lên ba, cười cười nói với nhau như một đôi tình nhân. Chợt cái tính hậu đậu của băng làm cả hai mất thăng bằng ngã xuống bậc cầu thang. MK chỉ kịp khuỵu gối xuống thì băng đã để hẳn lên người anh rồi. Cảnh tượng này đã được đôi mắt ấy nhìn thấy rõ rệt. Băng lúng túng đứng dậy, nó cũng thầm nghĩ rằng, May cầu thang vắng vẻ không có ai không thì mọi người lại nghĩ nó là lợi dụng MK bậc cầu thang đáng ghét, anh có sao không? MK chỉ kịp cười vì cái vẻ mặt ngô ngố của băng. Anh không sao, còn em cũng không sao hết, lên lớp thôi. Nói là không sao nhưng MK đang bị tổn thương nặng nề, vì cả thân hình nó đè lên. Với nụ cười đẹp như thiên thần của anh khiến băng cảm thấy như chết luôn đã thế anh còn nháy nháy mắt tinh nghịch khiến nó phát. Sợ, nhưng băng vẫn cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến dung nhan của ai đó. Cách chương.